Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, này tuyệt đối không có khả năng, trừ phi chúng ta có người sẽ phi, còn muốn tốc độ thực mau cái loại này, biện pháp là hảo biện pháp. Làm không được lại có ích lợi gì, vẫn là giống Lâm đội, Trần đội nói, trực tiếp chính diện cường công đi, thời gian đã không còn sớm. Không chấp nhận được chúng ta lại do dự, ta cũng đồng ý. Cường công là không có biện pháp, Tần Nhiễm trong miệng con đường kia. Cơ hồ không có người xem trọng, mặc dù cùng Tần Nhiễm một đạo tham gia quá lương thực nhiệm vụ người. Cũng đều sôi nổi huyền chuyển mà tỏ vẻ, cái này biện pháp không thể thực hiện được, dư lại những người đó. Bảo trì trầm mặc đã là bọn họ cấp Lâm Đông. Cấp Tần Nhiễm để lại mặt mũi từ không trung đột phá. Ngươi là đang nói đùa sao? Tuổi còn nhỏ liền nhiều nghe nhiều xem, ít nói lời nói thiếu để ý kiến. Nơi này đứng mỗi người, đều so ngươi thực lực cường, so ngươi kinh nghiệm phong phú. Ngươi muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Mọi người đối với ngươi khoan dung, không đại biểu ngươi có thể tùy ý làm bậy. Lãng phí mọi người thời gian, nếu nói những người khác còn khách khí. Trần Thái Hành xem Tần Nhiệm ánh mắt liền thập phần không tốt. Đáy mắt mang theo một tia khinh thường cùng chán ghét, hiển nhiên là cảm thấy Tần Nhiệm tự cho là đúng. Ái khoe khoang, cường xuất đầu, ngôn ngữ gian cũng tương đối khắc nghiệt, vẫn là nói. Người thấy được Tiểu Dĩnh bản lĩnh, cảm thấy có thể làm Tiểu Dĩnh sử dụng lấp lánh. Thuận lợi đạt thành dẫn ra cao giai tang thi mục tiêu. Liền tự cho là thông minh mà đưa ra biện pháp này. Ta có thể thực minh xác mà nói cho ngươi. Ngươi thật là thông minh quá mức. Không đề cập tới lấp lánh cùng bậc thấp. Tiểu Dĩnh căn bản làm không được. Liền tính Tiểu Dĩnh cùng lấp lánh làm được đến. Cũng không tới phiên ngươi mở miệng sai khiến. Tần Nhiễm hết chỗ nói rồi. Cảm thấy Trần Thái Hành muội khống khuynh hướng nghiêm trọng. Xem ai đều giống yếu hại Trần Bảo Dĩnh, còn không phải là đối ngự thú hệ dị năng có điểm tò mò. Nhìn nhiều Trần Bảo Dĩnh cùng Tiểu Hoàng Điểu vài lần, đến nỗi cùng bị hại vọng tưởng chứng dường như liều mạng não bổ sao. Trời đất chứng giám, nếu không phải Trần Thái Hành bản thân đề cập, Tần Nhiễm căn bản không hướng kia phương diện tưởng, kế hoạch cũng không Trần Bảo Dĩnh chuyện gì, Trần đội là thức tỉnh rồi thuật đọc tâm sao. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá nói vậy, Tần Nhiễm biểu tình lãnh xuống dưới. Nếu Trần Thái biết không khách khí, nàng cũng không cần thiết gương mặt tươi cười đón chào. Kia chỉ Tiểu Hoàng Điểu cái gì cùng bậc, không cần Trần đội cố ý nhắc nhở. Ta xem đến rõ ràng, tam giai biến dị điểu, cũng liền thăm cái lộ, đưa cái tin tác dụng, thật đem nó ủy lấy trọng trách, đi vào hấp dẫn cao giai tang thi chú ý. Sợ không cần bị cao giai tang thi một cái tát chụp chết. Trần đội đến nhiều đau lòng, tiểu nha đầu. Ngươi, không biết cái gọi là. Trần Thái Hành bị Tần Nhiễm dỗi một phen. Nguyên bản liền không bạch mặt trướng đến đỏ bừng. Trực tiếp thành màu gan heo. Chỉ vào Tần Nhiễm nói không nên lời nói, ca. Ngươi có điểm qua Trần Bảo Dĩnh kéo kéo Trần Thái Hành tay áo. Trắng nõn gương mặt Nhiễm một mặt đào hồng. Nhân ra còn cái gì cũng chưa nói. Ngươi liền cho rằng nàng ở tính kế ta. Này không phải chê cười sao? Lâm đội, Trần đội cùng mặt khác đội trưởng còn ở đâu? Ngươi liền ít đi nói hai câu, hừ. Trần Thái Hành hừ lạnh một tiếng. Xoay đầu không xem Tần Nhiễm. Mạnh miệng địa đạo, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Lần này ta liền không nói, ca. Trần Bảo Dĩnh quơ quơ Trần Thái Hành cánh tay. Xin lỗi mà nhìn về phía Tần Nhiễm mơ siêu Tần Nhiễm liếc xéo Trần Thái Hành liếc mắt một cái. Đối thượng Trần Bảo Dĩnh tầm mắt, thầm mắng một câu ấu trĩ quỷ. Rốt cuộc không có lại mở miệng, Trần đội, Tiểu Nhiễm là ta đội viên. Nàng là cái dạng gì người? Ta so ngươi rõ ràng hơn. Như vậy sự ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Bằng không đại gia trên mặt rất khó coi, Tần Nhiễm đối thượng Trần Thái Hành không có hại. Lâm Đông điểm Trần Thái Hành một câu, cũng liền không có nói thêm cái gì, Trần Thái Hành nghĩ ra thanh phản bác. Bị Trần Bảo Dĩnh cấp kéo lại, Lâm Đông đã chuyển hướng Tần Nhiễm. không hề để ý tới Trần Thái Hành. Tiểu Nhiễm, nghe ngươi vừa rồi nói, ngươi tựa hồ có khác ý tưởng. Dựa theo chúng ta hiện tại cái này đội hình, từ không trung đánh bất ngờ Tang Thi đại quân bên trong. Thực sự có biện pháp có thể thực hiện. Tần Tiểu Nhiễm, này đều khi nào, ngươi có được không phương án? Còn bán cái gì cái nút? Trừ bỏ Lâm Đông ở ngoài, Trần Hoa Thụy đồng dạng đối Tần Nhiễm tin tưởng 10 phần. Nhịn không được theo sát Lâm Đông thúc giục Lâm Đông. Trần Hoa Thụy này hai đại dẫn đầu mở miệng, những người khác mặc kệ trong lòng là cái gì ý tưởng. Toàn bộ tạm thời ngậm miệng, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến Tần Nhiễm trên người, Tần Nhiễm không có lập tức trả lời. Ngược lại nhìn về phía Lâm Đông hỏi, Lâm ca, người phong hệ dị năng, hẳn là có thể đem người lăng không cuốn lên, đẩy đến Tang Thi đại quân trên không đi. Lâm Đông không chút do dự gật gật đầu. Trên mặt nghi hoặc lại càng rõ ràng, điểm này ta có thể làm được. Chỉ là tốc độ sẽ không quá nhanh, đem người lăng không đẩy qua đi chính là cực hạn, lại không cách nào làm hắn thuận lợi rơi xuống trên mặt đất. Cũng làm không đến đường cũ mang về tới, phong hệ dị năng đột phá đến lục giai. Lâm Đông đối lực lượng thao tác nâng cao một bước, nhưng nào đó tinh tế khống chế còn có điều khiếm khuyết. Đặc biệt là mang theo thể trọng hơn 100 cân người, xác định địa điểm thả xuống cùng dẫn người trở về phương diện này. Lâm Đông tự hỏi làm không được, chủ yếu là người bất đồng mặt khác vật chết. Không chấp nhận được Lâm Đông chút nào qua loa, không có nắm chắc làm được sự, miễn cưỡng đi làm bất quá hại người hại mình, Lâm ca có thể làm được liền hảo. Dư lại ta có biện pháp, ngươi có biện pháp. Lâm Đông vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi có biện pháp nào? Tần Nhiễm hơi hơi mỉm cười, khẳng định gật đầu nói. Đương nhiên là làm người an toàn rơi xuống đất, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đem người cấp nhanh chóng lôi ra tới. Bất quá khoảng cách không thể quá xa, 500 mã trong vòng, không sai biệt lắm 450 nhiều mễ, chúng ta có thể trước thử xem hiệu quả. Lâm ca cảm thấy không thành vấn đề. Lại chấp hành phương án là được, lôi kéo thuật tác dụng phạm vi là 500 mã. Đổi một chút đại khái là 457 mễ. Là cái không xa không gần khoảng cách, nếu là tỏa định cao giai Tang Thi không ở cái này trong phạm vi. Chỉ sợ đi vào dẫn quái người, còn phải hướng ngoại rút khỏi một đoạn đường, Tần Nhiễm mới có thể đem hắn cấp lôi ra tới, đến nỗi làm người an toàn rơi xuống đất. Liền phải dựa vào pháp sư giác sắc thăng 30 cấp khi Tần giải phong cuối cùng một cái kỹ năng vũ lạc thuật. Vũ lạc thuật tác dụng với tự thân hoặc mặt khác sinh vật, phi sinh vật, làm này tạm thời thoát khỏi đại địa trói buộc, liên tục thời gian không hạn thi pháp phương thức, hai cái âm tiết, một cái thủ thế, làm lạnh thời gian 3 giây, không tồn tại công kích hoặc khống chế hiệu quả, không có giả thiết tác dụng phạm vi. Chỉ cần Tần Nhiễm tinh thần lực có thể đạt được chỗ, đều là kỹ năng hữu hiệu phóng ra phạm vi, không có liên tục thời gian hạn chế, làm điều không không kỹ năng không ngừng, thì pháp phương thức cực kỳ đơn giản, làm lạnh thời gian thực đoàn, kỹ năng thư bạo suất lại thấp đến lệnh người giận sôi. Tần Nhiễm cũng là trả giá không nhỏ đại giới, mới may mắn được đến một quyển vũ lạc thuật là thông dụng đặc thù kỹ năng. Không hạn định học tập chức nghiệp, không phải pháp sư người chơi chuyên trúc, đến Tần Nhiễm mặc danh xuyên qua mới thôi. Mặt khác cùng loại hiệu quả kỹ năng Tần Nhiễm không biết. Chỉ cần liền vũ lạc thuật kỹ năng thư mà nói, toàn bộ vĩnh hằng thế giới được đến người chơi không đủ 10 người. Pháp sư chức nghiệp liền càng thiếu, cái này kỹ năng dùng đến hảo. Rất nhiều thời điểm có thể sinh ra phi thường kỳ diệu hiệu quả. Điểm này là không hề nghi ngờ. Vậy trước thử xem ơ siêu, Lâm Đông nhìn về phía Chu Dược cùng Doãn Mị. Tính toán làm cho bọn họ chung một người nếm thử. Ai biết Trần Hoa Thụy bỗng nhiên chủ động đã mở miệng, Tiểu Nhiễm dị năng thực thần kỳ. Lần này khiến cho ta tự thể nghiệm một phen. Lâm lão đệ, Tiểu Nhiễm, đem cơ hội nhường cho ta. Thế nào, Hắc ca có hứng thú? Đương nhiên có thể, làm Chu Dược. Doãn Mị hai người tới, đều là thứ 7 tiểu đội thành viên, còn sợ không thể hoàn toàn phục chúng. Trần Hoa Thụy ra ngựa tự nhiên là tốt nhất, nhưng nói ở giữa Lâm Đông lòng kẻ dưới này, đối Tần Nhiễm bản nhân mà nói. Ai tới nếm thử đều giống nhau, không có bất luận cái gì khác biệt, Lâm lão đệ. Tiểu Nhiễm, vậy trực tiếp bắt đầu đi, Lâm Đông cùng Tần Nhiễm cho nhau nhìn thoáng qua. Cùng Trần Hoa Thụy cùng nhau tiến lên, đi đến một chỗ tương đối trống trải địa phương, mới dừng lại bước chân, những người khác ăn ý mà thối lui. Cấp mấy người lưu ra thí nghiệm không gian, chương 97 lập kế hoạch tang thi đối năng lượng cảm ứng. Tương đối mẫn cảm, Lâm Đông không tính toán toàn lực ra tay, tận lực đè nặng dị năng phát ra, đem năng lượng dao động giảm đến nhỏ nhất ở Lâm Đông khống chế hạ. Màu xanh lá phong hệ năng lượng không có ngày xưa công kích tính. Mềm nhẹ mà bao lấy Trần Hoa Thụy, Trần Hoa Thụy thả lỏng căng chặt thân hình, tùy ý cổ lực lượng này nâng lên, chậm rãi lên tới 3-4 mễ cao hư không, thường thường về phía trước di động 7-8 mễ, ngừng ở tại chỗ Tần Nhiễm biết đến phiên nàng lên sân khấu. Nhìn về phía Lâm Đông hơi hơi gật gật đầu, ý bảo nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiếp nhận, Lâm Đông ngừng lại một chút. Triệt hồi phong hệ dị năng, Trần Hoa Thụy thân mình trầm xuống. Bởi vì sức hút của trái đất tác dụng, liền phải thẳng tắp đi xuống trụy, bỗng nhiên cảm thấy cả người một nhẹ, phảng phất hóa thành một mảnh lông chim, chậm rãi phiêu xuống dưới, như vậy phiêu 10 tới giây. Trần Hoa Thụy bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo, đột nhiên rời đi nguyên lai địa phương, bên tai chỉ có hô hô tiếng gió. Chớp mắt liền đứng ở Tần Nhiễm bên cạnh người. Sao lại thế này? Trần Hoa Thụy có điểm choáng váng. Trong lúc nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, nếu Lâm Đông phong hệ dị năng là xe đạp. Chở hắn thong thả vững vàng mà đi tới. Tần Nhiễm lôi kéo hắn lực đạo cùng tốc độ. Mẹ nó chính là toàn bộ một tận trời xe bay. Nếu không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, bỗng nhiên tới thượng như vậy một chút. Người bình thường sợ không cần trực tiếp hù chết, lợi hại, Trần Hoa Thụy không chút nào tiếc rẻ. Hướng Tần Nhiễm giơ ngón tay cái lên, 500 mã phạm vi trong vòng, người đều có thể làm được cái này tốc độ. Trần Hoa Thụy trải qua tự thể nghiệm, cơ hồ là vừa rồi cảm nhận được lôi kéo chi lực. Bất quá một cái chớp mắt công phu, liền đứng ở nguyên lai vị trí, như vậy lực đạo cùng tốc độ. Lấy Trần Hoa Thụy lục giai thể tu giả thể chất, tự nhiên có thể nhẹ nhàng thừa nhận, sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, Tần Nhiễm bày ra tới dị năng hiệu quả. Xa xa vượt qua Trần Hoa Thụy tưởng tượng, nếu nàng mỗi lần đều có thể bảo trì cái này tiêu chuẩn. Thâm nhập tang thi đại quân bên trong dẫn quái người, tự thân an toàn có thể được đến cực đại bảo đảm mơ siêu như vậy không thể tưởng tượng tốc độ. Cho dù là thân hãm ngũ giai tang thi vòng vây, bị Tần Nhiễm sử lực một xả lôi kéo, đều có thể không chút nào cố sức mà thoát ly. Ngũ giai tang thi tuyệt đối đuổi không kịp lôi kéo thuật lực lượng cùng tốc độ. Ta có thể hơi chút khống chế một chút, hắc ca ngươi vừa rồi thể nghiệm cũng không phải nhanh nhất, Tần Nhiễm cấp ra khẳng định đáp án. Trần Hoa Thụy gánh nặng trong lòng được giải khai, trên mặt biểu tình hòa hoãn không ít. Nguyên lai ngươi chiêu này kêu lôi kéo thuật, tên lấy được phi thường thích hợp, ngươi đưa ra biện pháp không tồi, ta cho rằng đáng giá thử một lần, không cần lại do dự, khiến cho ta ăn trước này chỉ con cua, làm đệ nhất đem cắm tiến tang thi đại quân đao, Lâm lão đệ. Tiểu Nhiễm, ta tin được các ngươi, đem các ngươi dị năng dùng ra tới, ta này thân 100 năm đến 60 cân thịt, liền giao thác cho các ngươi, không vội. Ta lại có tân ý tưởng, nhìn đến Lâm Đông thi triển phong hệ dị năng. Tần Nhiễm trong lòng bay nhanh mà hiện lên một ý niệm. Có lẽ bọn họ căn bản không cần như vậy phiền toái. Hoàn toàn có thể cho sự tình trở nên đơn giản chút, Lâm ca. Ngươi toàn lực thi triển phong hệ dị năng, có thể đem hắc ca nâng lên đến cách mặt đất mấy mét. 20 mễ không thành vấn đề. Nỗ lực một chút có thể tới 25 mễ, HK. Nếu làm ngươi nguyên lực ly thể, xa nhất công kích khoảng cách là nhiều ít, gần 10 mét đi, nhiều nhất không vượt qua 15 mễ, Trần Hoa Thụy nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Nhiễm. Người đột nhiên hỏi khởi cái này, là nghĩ tới cái gì hào biện pháp. Tần Nhiệm ánh mắt nhẹ lóe, càng nghĩ càng cảm thấy được không? Hắc ca, ta cảm thấy ngươi không cần rơi xuống trên mặt đất, hoàn toàn có thể ở không trung công kích. Nguyên lực ly thể không phải bài trí, chỉ cần ngươi công kích đúng chỗ, ta liền lập tức đem ngươi kéo trở về, như vậy ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Chúng ta cũng đủ thời gian điều chỉnh kế hoạch. Căn cứ Tang Thi đại quân phản ứng, quyết định là chiến đấu vẫn là rút lui, vĩnh hằng thế giới dùng phi hành loại sủng vật dẫn quái. Tần Nhiễm đem cái này biện pháp sửa lại, hoàn toàn có thể ở thế giới này phục khắc tái hiện. Lấy Trần Hoa Thụy thực lực cùng hành động lực, tuyệt đối muốn song bạo đã chịu người chơi thao tác phi hành loại sủng vật. Tần Nhiễm có cái này tự tin, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cùng nàng bản nhân tổ hợp, sẽ cọ sát ra thập phần thần kỳ hỏa hoa, nguyên lực ly thể công kích. Này ta nhưng thật ra có thể làm được. Trần Hoa Thụy đối tự thân chiến lực thực hiểu biết. Tần Nhiễm yêu cầu hắn làm được đến, còn có thể làm được tương đương nhẹ nhàng. Lại không thể tránh né mà hiện lên một tia lo lắng. Tiểu Nhiễm, ta không phải nghi ngờ ngươi, chỉ là cần thiết phải hỏi ngươi một câu, ta thật sự có thể huyền ngừng ở không trung, đồng thời làm ra công kích động tác, sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Lâm lão đệ, Tiểu Nhiễm nói điểm này, ngươi có thể làm được sao? Làm không được. Lâm Đông ngưng trọng mà lắc lắc đầu. Thập phần khẳng định địa đạo. Ở ta phong hệ dị năng bao vây hạ, nếu hắc ca ngươi nguyên lực ly thể công kích, liền sẽ lập tức thoát ly khống chế, từ không trung rơi xuống. Lâm Đông nói xong, cùng Trần Hoa Thụy cùng nhau, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Tần Nhiễm mơ siêu. Hết chương.